Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 737, nói một chút tương lai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu An Vĩ Trạch chú ý tới Lâm Kiệt tìm tòi nghiên cứu bát quái. Ánh mắt, lập tức giải thích, cái này một vị chính là chỗ này lão bản Địch Tư Oánh. Ta thường xuyên đến nơi này uống trà. Và Địch lão bản rất quen thuộc, gọi liền tương đối tùy ý, quan hệ giữa chúng ta tuyệt đối không phải ngươi nghĩ như vậy. Địch Tư Oánh cũng là hướng Lâm Kiệt mỉm cười cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, hoan nghênh đi tới tiệm nhỏ thưởng thức trà, ông chủ An không thiếu nhắc tới ngươi đâu, đối với ngươi người con rể này, lại càng hài lòng không thể lại hài lòng. Nàng vậy dù gì giải thích, tới nơi này quý khách, đều là ta người thân, nhất là ông chủ An như vậy, thường xuyên chiếu cố ta buôn bán khách hàng lớn, lại là hôn không thể hôn lại đây, cho nên, gọi lên tùy ý liền một ít, Lâm Kiệt nghiêm trang nói, An húc thúc, Địch lão bản, ta hiểu, biết các ngươi bây giờ chỉ là trong sáng quan hệ, hắn ngoài miệng như thế nói. Nhưng trong lòng không nghĩ như vậy. Cái này hai người như thế cố ý giải thích chính là che giấu à. Chỉ bất quá Lâm Kiệt vậy rất hiểu An Vĩ Trạch. Một người cô độc nhiều năm như vậy, cũng không phải là già 70 đến 80, vừa mới qua 50 tuổi, luôn sẽ có sinh lý yêu cầu. Hơn nữa giàu có, chí ít cũng là hàng tỷ nhà giàu. Loại người này giống như là trong đêm tối hỏa cự, tổng sẽ hấp dẫn một ít người trước ngã xuống người sau tiến lên người đẹp. An Vĩ Trạch có thể một mực cầm giữ ở. Đó mới là không bình thường. Lâm Kiệt không khỏi lần nữa quan sát Địch Tư Oánh. Cái thuận bàn tịnh, eo nhỏ chân dài, khí chất cũng không tệ. An Vĩ Trạch lựa chọn tiêu chuẩn, vẫn đủ cao. An Vĩ Trạch thấy, Lâm Kiệt quan sát Địch Tư Oánh ánh mắt. Ấn đường nhất thời vặn nổi lên vướng mắc, hắn ý thức được, Lâm Kiệt hiển nhiên là nhận định hai người quan hệ. An Vĩ Trạch nhẹ thở ra một hơi, trầm giọng nói, A Kiệt, tình huống của ta, ngươi là rõ ràng nhất, nói không chừng thời gian lúc nào bướu não tái phát, liền rời đi cõi đời này. Nói đến đây, hắn nhìn Địch Tư Oánh một mắt, tiếp tục nói, như vậy ta... làm sao sẽ trả lại cho có những thứ khác tâm tư chế nãi người khác. Ta bây giờ lớn nhất nguyện vọng chính là thấy bệnh viện An Lâm đưa vào hoạt động. Thấy ngươi và Khả Hinh bước vào hôn nhân cung điện. Nếu như lại có thể thấy ta cháu ngoại ra đời, ta là có thể cười chúm chím cửu tuyền. Nghe An Vĩ Trạch nói tình chân ý thiết, Lâm Kiệt không khỏi đối với mình suy đoán sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ là mình nghĩ sai rồi? Nghĩ đến mình lần trước cùng An Khả Hinh lời nói, Lâm Kiệt biết, An Khả Hinh đối với như vậy sự việc, là không phản đối, mà An Vĩ Trạch có một cái tình đầu ý hợp bạn lữ. Đối với thân thể mà nói, cũng có ích, Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nhẹ giọng nói, An húc thúc, người có thể chớ cho mình quá lớn áp lực trong lòng. Lần trước giải phẫu lúc, ta cũng đã nói, ta có thể bảo đảm, chỉ ít 5 năm thanh tỉnh thời gian, mặc dù đã qua 1 năm thời gian dài, ta bây giờ vẫn như thế nói, chỉ ít vẫn có 5 năm thanh tỉnh thời gian, ở nơi này phương diện, ta sẽ không lắc lư người, trước sau như một là chăm chỉ nghiêm túc, cho dù ngươi và ta quan hệ giữa đặc thù, hắn ý vị sâu xa nói. An húc thúc, chí ít còn có thời gian 5 năm, có thể làm rất nhiều chuyện. Nói lời này đồng thời, Lâm Kiệt thỉnh thoảng liếc về phía Địch Tư Oánh, phát hiện nàng ánh mắt có một đạo ánh sáng thoáng qua. Một đôi mắt đẹp liền nhìn chằm chằm An Vĩ Trạch không thả. Quả nhiên có gian tình, Lâm Kiệt trong lòng thầm hư một tiếng, An Vĩ Trạch lại là thở dài một cái. Phiền muộn nói, chỉ có 5 năm thời gian, vẫn là quá ngắn à, nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là lặng lẽ một toét miệng, thật là không biết đủ. Hắn nhưng mà rõ ràng nhớ, lúc ấy người nào đó đang làm giải phẫu trước, chỉ yêu cầu có 2 năm thanh tỉnh thời gian, liền có thể. Lâm Kiệt không dám cầm tình này tự biểu lộ ở trên mặt. Tiếp tục nghe An Vĩ Trạch nói, A Kiệt, chuyện hôm nay, người trở về cũng chớ nói lung tung, Khả Hinh ngược lại là không việc gì đâu. Nàng đã lớn, vậy hiểu chuyện, ta chỉ là lo lắng Khả Mộng. Nàng biết chuyện này, nếu như suy nghĩ bậy bạ, sinh ra không tốt hậu quả, ta cũng không tha cho ngươi. Lâm Kiệt âm thầm cắt một tiếng, bất ngờ phát hiện, Địch Tư Oánh mặt biến sắc ảm đạm một ít. Hắn trong lòng động một cái, cười nói, An thúc thúc, ta dĩ nhiên sẽ không nói bậy bạ, chỉ là... Ta cần nói thật, ngươi và cái này một vị địch lão bản bây giờ, thật không việc gì, chỉ là đơn thuần khách quen cũ và lão bản quan hệ giữa. An Vĩ Trạch hừ một tiếng, giọng bất mãn nói, A Kiệt, ngươi cứ như vậy không tin ta. Ta có thể nói cho ngươi, ta và địch lão bản chính là, trước chờ một chút, Lâm Kiệt cắt đứt An Vĩ Trạch mà nói, đưa tay nắm tay hắn cổ tay. Nghiêm túc nói, chắc hoang nghi thật ra thì chính là lợi dụng dụng cụ tinh vi. Đo lường một người ở vấn đề trả lời lúc nhịp tim. Tâm trạng, sóng điện não cùng biến hóa rất nhỏ. Từ đó phân biệt ra được. Hắn phải chăng thật nói láo. Ta cần mình nghiệm chứng một chút. An lúc thúc ngươi nói chuyện thật giả. Lâm Kiệt chỉ hơi trầm ngâm. Chợt cười hắc hắc nói. An lúc thúc. Ngươi bây giờ ngay tức thì nhịp tim là 87 lần. Huyết áp theo thứ tự là 116, 7 và 87. Nam, An lúc thúc, ngươi lúc này nhịp tim và huyết áp. So sánh ngươi thường ngày kiểm tra trị giá. Hơi cao không ít đây. Ngươi hơi quá kích động. Chờ ngươi tâm tình bình phục một ít. Ta sẽ lại hỏi một ít nhạy cảm vấn đề. Để phán đoán thật giả. An Vĩ Trạch có chút không dám tin tưởng hỏi. A Kiệt, ngươi chỉ là như thế nắm chặt, không mượn bất kỳ máy, là có thể đo lường ra tim ta trước tiên và huyết áp. Lâm Kiệt vô cùng tự tin khoe khoang nói, người khác không làm được sự việc, không đại biểu ta không làm được, ta có thể lấy được hôm nay danh tiếng, không có một ít vững chắc vững vàng bản lãnh, điều này sao có thể? Ồ, An lúc thúc, lòng ngươi trước tiên và huyết áp lại thăng một ít. Ngươi sẽ không là lo lắng chứ? Nhìn Lâm Kiệt vậy bực người mặt cười mỉa. An Vĩ Trạch giọng khinh thường nói. Làm sao sẽ? Ta có gì phải lo lắng? Ta chỉ là có chút giật mình ngươi bản lãnh thôi. Lời mặc dù như thế nói. An Vĩ Trạch nhưng là nắm tay cổ tay run một cái. Thoát khỏi Lâm Kiệt tay. Nhìn Địch Tư Oánh, nói, Địch lão bản, ngươi là tới hỏi đường du chuyện chứ? Đúng, đúng, ta chính là tới hỏi đường du chuyện. Địch Tư Oánh có chút ý vị sâu xa liếc An Vĩ Trạch một mắt. Tiếp tục nói, ta mới vừa ở bên ngoài đụng phải đường du, phát hiện nàng bụng mặt đỏ đỏ, nước mắt cũng chảy ra, là đường du chân và chân thật không có hy vọng kiều trí. Vẫn là xảy ra những chuyện khác. Cái này, An Vĩ Trạch có chút không tiện mở miệng. Cầm vấn đề vứt cho Lâm Kiệt. Nói, A Kiệt, cái vấn đề này ngươi để giải thích. Thành tựu bác sĩ Lâm Kiệt, có thể không có gì tốt khó vì tình. Nói thẳng không kiêng kỵ nói. Ta mới vừa rồi ở cho đường du làm đi đứng kiểm tra lúc. Cần xoa nặn chân nàng. Chân trái hẳn là đường du một cái nhạy cảm khu, nàng có chút không khống chế được, không nhịn được thân thể như nhũn ra, hô lên tiếng, người đàn ông nhạy cảm khu rất là đơn độc, người phụ nữ nhạy cảm khu nhưng là hơn chi lại hơn. Trừ cái đó đặc thù tam giác khu vực bên ngoài, ngực phụ nữ bộ, bụng, bộ mặt, cổ, cái mông, chân cùng cũng có thể tiếp nhận hưng phấn kích thích. Cho dù căn cứ chuyên gia bảo thủ phỏng đoán, phái nữ toàn thân nhạy cảm khu vực, cũng không dưới hơn 40 chỗ. Thậm chí có chuyên gia cho rằng, phái nữ toàn thân da đều là nhạy cảm khu, chỉ cần kích thích đúng cách, cũng có thể đưa tới đầy đủ hưng phấn. Hơn nữa, người phụ nữ nhạy cảm khu, còn sẽ bởi vì người mà dị, thậm chí có cô gái thân thể những bộ vị khác nhạy cảm khu. So thần bí tam giác khu, còn dễ dàng bị đả kích mà đổi được hưng phấn. Lâm Kiệt suy đoán, có lẽ đường du chân trái, chính là cái này một trường hợp. Địch Tư Oánh không tránh khỏi trợn to hai mắt, hỏi, Lâm chuyên gia, ý ngươi là, đường du bởi vì bị ngươi sờ chân kiểm tra, mà hưng phấn mất đi lực tự chế. Lâm Kiệt gật đầu nói, hẳn là như vậy. Hắn vừa chỉ khay trà lên té nghiêng bình trà, còn có tứ tán ly trà nhỏ, nói, đây là nàng ngã nhào ở trên bàn uống trà nhỏ tạo thành. Địch Tư Oánh lộ ra buồn cười diễn cảm, nói, nguyên lai nàng là xấu hổ khóc, cái này đứa nhỏ lại sẽ như thế nhạy cảm. Nàng thu liễm nụ cười trên mặt, mong đợi hỏi, Lâm chuyên gia, đường du chân và chân, ngươi có thể kiểu trị sao? Lâm Kiệt suy nghĩ lại một chút mới vừa rồi kiểm tra được tin tức. Phán đoán, có kiểu trị thành công có thể. Bất quá, ta còn cần tiến một bước kiểm tra. Lấy được càng nhiều hơn cặn kẽ kiểm tra số liệu. Mới có thể làm cuối cùng xác định. Địch Tư Oánh cao hứng nói. Được, thật là quá tốt. Vậy Lâm chuyên gia, vậy ta cầm đường du đưa đến chi nhánh bệnh viện, tiếp nhận ngươi tiến một bước kiểm tra, được không? Lâm Kiệt không có trực tiếp về cần phải, mà là nhìn về phía An Vĩ Trạch. An Vĩ Trạch nghiêm túc nói, đường du là một người kỹ thuật tốt vô cùng pha trà sư. Ta tới nơi này uống trà, trên căn bản đều là nàng pha cho ta trà. A Kiệt, ngươi có thời gian, lại có năng lực này mà nói, giúp một chút nàng đi. Lâm Kiệt nhoẻn miệng cười, nói, An thúc thúc ngươi cũng lên tiếng, ta dĩ nhiên là hết sức mà là. Bất quá, An Vĩ Trạch chính là trợn mắt, tức giận nói, bất quá cái gì, có lời liền nhanh nói, lại không người bưng bít ngươi miệng. Lâm Kiệt ha ha cười nói, đường du đi đứng kiểu trị, có chút phức tạp, có thể cần 2-3 lần giải phẫu, chí ít diễn ra 5-3 tháng thời gian. An lúc thúc, ngươi vậy hiểu, ta ở chi nhánh bệnh viện, nhưng mà đặc biệt mời chuyên gia thân phận, tiền giải phẫu dùng đó là tương đối cao. Nếu như kéo một ít thời gian, cùng bệnh viện An Lâm, Địch Tư Oánh vội vàng nói, Lâm chuyên gia, tiền giải phẫu vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ toàn bộ phụ trách, ung dung chân và chân sớm ngày khôi phục, liền sớm ngày đạt được giải thoát. Cái này thời gian à, là một ngày tạm thời một phần, đều không thể lãng phí. Nghe lời này rõ ràng có ý ám chỉ, An Vĩ Trạch cũng không ngồi yên nữa. Chống một rẽ đứng dậy đứng lên, nói, mặc dù uống trà không được, nhưng là đường du sự việc giải quyết. A Kiệt, chúng ta phải đi, đừng có gấp đi à. Địch Tư Oánh ngăn cản An Vĩ Trạch, nói, ta pha trà tay nghề, người nào đó trước kia cũng là thường xuyên khen. Lâm Kiệt mở miệng nói, An lúc thúc, Địch lão bản, ta không biết thưởng thức trà, để cho ta ở chỗ này thưởng thức trà, còn không bằng uống tô trà thống khoái. Hôm nay là thứ tư, buổi chiều trong nhà còn có một cái tụ họp, ta cần đi về trước. Không cùng An Vĩ Trạch mở miệng, Địch Tư Oánh liền vội vàng nói, vậy cũng tốt, ta vừa vặn muốn pha một bầu trà, đơn độc và ông chủ ăn ôn chuyện một chút, nói một chút tương lai. Lâm Kiệt về đến nhà là gần buổi chiều 4 giờ, trong nhà đã tới mấy cái quý khách. Đoạn này thời gian vẫn không có lộ diện Quan Mộc Hoa. Lại cũng ở đây, hắn đi tới Lâm Kiệt trước người, nhẹ giọng nói, bác sĩ Lâm, ta cần và ngươi nói một chút. Đoạn này thời gian sự tình phát sinh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương.